Thợ làm bánh số 12 phố Mộc Lan. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm chấm, thợ làm bánh số 12 phố Mộc Lan. Chen, Inh Inh. Chương 18, lời mời. Dỗ dành xong tước ra. Y Bạch dọn dẹp đơn giản phòng khách một chút. Vừa nãy dùng cơm tối bên nhà Tư Việt may mắn là không cần rửa chén. Cậu vui vẻ ngâm nga lên lầu tắm rửa. Tắm xong, Y Bạch mặc một chiếc áo trắng ngắn tay in hoa màu xám cùng quần cộc ở nhà. Cậu ngồi xếp bằng trên thảm ở phòng khách lướt điện thoại. Tước ra thì nằm sụi lơ trên đùi chủ nhân chẳng mang trời đất. Y Bạch một tay vuốt vuốt bạn thỏ nhà mình, một tay lướt điện thoại, kéo thấy bài đăng của Tư Việt cách đây nửa tiếng trước. Đó là hình ảnh bàn cơm tối hôm nay. Bánh kem xì chum được đặt ở giữa. Xung quanh còn có hai đôi chén đũa cùng một bộ dụng cụ ăn uống chuyên dụng của Andy được xếp thành hình tam giác. Kèm theo dòng chữ, bữa tối đầu tiên ở nhà mới. Không biết anh ta chụp lúc nào. Cùng là người trong cuộc, Y Bạch lặng lẽ ấn nút like cho bài đăng rồi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tấm hình hai đôi đũa lớn cùng một đôi đũa nhỏ hồi lâu. Không ngờ rằng vòng bạn bè của Tư Việt đã bùng nổ. Ngoài số lượt like tăng cao còn xuất hiện thêm nhiều bình luận chúc phúc kỳ lạ. Tần Hán Vũ, coi kìa, cậu em từ chối tụ tập buổi tối. Buổi trưa mua chút đồ ăn cho anh em vậy là xong chuyện ư, Thiệu Thanh. Buổi tối ba món mặn một món canh, còn có cả bánh ngọt. Vậy mà buổi trưa chỉ có pizza và coca. Tống Lỗi, sao lại giống một nhà ba người quá nhỉ? Tư Việt trả lời bình luận Tống Lỗi. Cố gắng tranh thủ thôi. Tống Lỗi trả lời bình luận Tư Việt. Cố lên lão tứ, anh em chờ tin tốt của cậu. Tần Hán Vũ trả lời bình luận Tư Việt. Ha ha, Thiệu Thanh trả lời bình luận Tư Việt. Ha ha, mà trên lầu, Y Bạch hoàn toàn không biết đến những bình luận kia. Cậu xem xong hai tập phim Thanh Tra Moss rồi chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau là chủ nhật, Y Bạch như thường lệ được đánh thức bởi chiếc đồng hồ chạy bằng đào sấy tước ra. Cậu bưng ly sữa đậu nành hạch đào đã chuẩn bị sẵn từ tối qua. Theo thói quen đứng cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn ra đường hướng dương. Đột nhiên Y Bạch nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mặc áo thun thể thao quần cộc theo dọc đường chạy đến. Bên cạnh là bạn cún Labrador màu vàng vui vẻ. Người ấy chạy vào sân rồi dùng khăn lông lau đi mồ hôi trên mặt. Sau đó đổ thêm nước vào chén cho Mai. Còn mình thì cầm lấy bình nước vận động ngửa đầu uống. Dưới ánh mặt trời, từng giọt mồ hôi trên tóc trở nên lấp lánh lạ thường. Thời điểm người ấy ngửa đầu, mồ hôi chảy dọc từ cằm xuống cổ, yết hầu bởi vì động tác uống nước mà lên xuống nhịp nhàng. Trong đầu Y Bạch lúc này chỉ còn một suy nghĩ, đó là gợi cảm, người đàn ông này thật sự quá gợi cảm. Để che giấu sự u mê của mình, Y Bạch vội vã uống nốt phần sữa còn lại. Cậu quét dọn lồng của tước ra sạch sẽ rồi lên lầu rửa mặt. Chuẩn bị xong mọi thứ, Y Bạch xuống lầu thì thấy Tư Việt đang tắm cho Mai. Tư Việt đã thay quần áo khác. Mái tóc tuy đã khô nhưng vẫn còn hơi lộn xộn. Rõ ràng là vừa mới tắm xong. Nhìn thấy Y Bạch vai khoác ba lô đang vẫy tay chào mình. Tư Việt thuận thế gọi cậu lại. Y Bạch, hôm nay mấy giờ cậu tan làm? Chấm, tầm 4 hoặc 5 giờ. Còn tùy thuộc đơn hàng nữa. Có chuyện gì sao? Chúng tôi mới chuyển đến nên cần mua một ít vật dụng hàng ngày. Định chiều nay sẽ đi siêu thị một chuyến. Cậu muốn đi cùng không? Giọng nói Tư Việt nhàn nhạt. Nhưng đôi mắt lại sáng hẳn lên. Cứ nhìn chằm chằm Y Bạch. Y Bạch cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu đưa mắt nhìn chỗ khác. Đầu óc mờ mịt thuận miệng nói. Được, khóe miệng Tư Việt cong lên. Vậy chờ cậu về chúng ta cùng đi nhé. Dùng xe của tôi là được rồi. Ừm, liên hệ sau. Chiều gặp lại. Bye bye. Tiệm bánh ngọt số 12 phố Mộc Lan hôm nay đặc biệt sôi nổi. Vì là chủ nhật nên từ sớm đã có 10 đơn hàng online đặt bánh kem 8 inch. Y Bạch dặn dò Tiểu Luân cùng hai thợ làm bánh khác đem những loại bánh thường ngày làm thêm gấp đôi. Còn mình thì nghiêm túc hoàn thành các đơn hàng hôm nay. Cứ vào cuối tuần, trong tiệm sẽ có thêm hai sinh viên đến phụ việc. Họ sẽ hỗ trợ đóng gói đơn hàng và phục vụ khách. Mọi việc đều được tiến hành đâu vào đấy. Mỗi khi bận rộn thì thời gian sẽ trôi rất nhanh. Đồng hồ vừa điểm 4 giờ thì đơn hàng cuối cùng cũng hoàn thành. Buổi trưa Y Bạch chỉ ăn hai phần cơm nắm do Nhạc Nhạc mua về từ cửa hàng tiện lợi. Bây giờ cậu đã được nghỉ ngơi. Vừa uống nước vừa lướt điện thoại. Vừa mở điện thoại, Y Bạch đã thấy tin nhắn của Tư Việt. Thời gian gửi đến vừa vặn 4 giờ. Khi nào làm xong, cậu nhắn tin cho tôi nhé. Đột nhiên nhớ tới cuộc hẹn đi siêu thị chiều nay. Y Bạch từ phòng nghỉ ló đầu ra ngoài. Nhạc Nhạc ơi, còn đơn hàng nào không? Báo cáo anh Tiểu Bạch. Hết rồi nha. Vậy anh về trước nhé. Lát nữa các em khóa cửa tiệm cẩn thận. Khi về cũng chú ý an toàn. Tuân lệnh, Y Bạch thay quần áo rồi trả lời tin nhắn của Tư Việt. Tôi đã xong việc, bây giờ chuẩn bị về. Thấy tin nhắn Tư Việt gửi kèm một icon mặt cười. Y Bạch cũng nhanh chóng gửi thêm một gif của Tước Gia đang cực lực phóng nhanh sau tin nhắn của mình. Cách chương.